Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2261, 2247 biến cố 3. Đoàn người ăn đồ vật, nghỉ ngơi một hồi, tụ ở Diệp Thiếu Dương trong phòng thảo luận lên, cảm thấy vẫn là không muốn mạo muội lên núi, bởi vì bọn họ đều không thân phận, cũng không môn phái, cái nào trận doanh đều không thuộc về, cũng chỉ có thể trước tiên ở dưới chân núi loanh quanh một hồi, nhìn tình thế lại nói, hai người các ngươi đều là mượn xác hoàng hồn, không có chuyện còn là không muốn đi ra ngoài, nơi này pháp sư quá nhiều, cũng không thiếu có thể một chút nhìn thấu các ngươi tông sư, vạn nhất bại lộ, vẫn là rất phiền phức, các ngươi không có chuyện gì liền ở nơi này, chờ ra được manh mối lại xác định làm sao làm. Diệp Thiếu Dương nhìn Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh nói rằng, biết rồi, nếu như cần thời điểm, lại ra tay, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Thôi Dĩnh vai, mấy ngày nay cũng oan ức ngươi một hồi, cũng chính là sự an toàn của các ngươi, Thôi Dĩnh cười hì hì. Toàn nghe Phong Nhi, Diệp Thiếu Dương muốn cười. Này một đường lại đây, hắn cũng coi như là thấy rõ, Thôi Dĩnh cùng Phượng Hề tình huống, có chút tương tự Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân, đều là nữ cường nam yếu, Phượng Hề một đường sai khiến Thôi Dĩnh, cùng Tiểu Nhị Tự, Thôi Dĩnh nhẫn nhục chịu khó cũng không phản kháng, Diệp Thiếu Dương nhìn cảm thấy chơi rất vui. Lại nghĩ đến chính mình, nếu như thật sự cùng với Nhuế Lãnh Ngọc, chỉ sợ cũng phải là bộ dáng này đi. Nếu như là Tiểu Cửu, hay là một loại khác tình huống, nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tiểu Cửu, Diệp Thiếu Dương trong lòng lại là một trận cay đắng, bỏ lại Phượng Hề hai người, Diệp Thiếu Dương một nhóm ba người từ trong thôn đi ra, trước tiên ở phụ cận trấn trên đi bộ một hồi, nhìn thấy không ít đạo Phật trang phục người, tự nhiên đều là mỗi cái môn phái, chiếu nói như vậy, này một chuyến là đến không, tự nhiên cũng không phải, tuy rằng Long Hoa sẽ là không cần tham gia, thế nhưng ta xem a. Lần này pháp thuật hiệp hội cùng núi Đào Hoa chỉ sợ là muốn khai chiến, không đến nổi chứ. Công đoàn tuy rằng khống chế tất cả, thế nhưng cũng không đến nổi trực tiếp đối với một môn phái ra tay chứ. Ba cái pháp sư ở châu đầu ghé tai địa thảo luận, tuy rằng cũng có lòng đem tiếng nói chuyện hạ thấp, nhưng trước bởi vì Đạo Uyên chân nhân nhắc nhở, ba người đều trước thời gian thay đổi phổ thông trang phục, nhìn lại như ba cái phổ thông nông thôn hai bức thanh niên, này mấy cái pháp sư cũng không có chú ý bọn họ. Vừa đi, một bên tiếp tục thảo luận, Diệp Thiếu Dương ba người làm bộ chạy đi, xa xa theo, khoảng cách duy trì vừa có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, ngươi không biết, núi Đào Hoa tới vị kia, theo công đoàn người nói, là một cái rất là mạnh mẽ tà vật, cũng am hiểu ngụy trang thuật, dùng tà thuật che đậy núi Đào Hoa trên dưới một đám đạo sĩ, nỗ lực thông qua núi Đào Hoa đến lật đổ toàn bộ pháp thuật giới, công sẽ tự nhiên không thể để cho hắn thực hiện được, một cái khác cả kinh nói, các ngươi là làm sao mà biết tin tức này, dùng cái gì ta An Bình Sơn không biết, trước nói chuyện người kia một mặt đắc ý, nói rằng, ngày trước pháp thuật hiệp hội tổ chức đàm phán, ta phái có một vị tổ sư may mắn đi vào bàn thính, nhưng là nghe được tin tức này, thực tế cũng không tính được bí mật gì, bởi vì ít ngày nữa sẽ công bố, cũng chỉ là sớm biết, cũng có thể đi đầu bố trí một phen, là, đa tạ đạo huynh báo cho. Người kia vội vã chấp tay, lại dò hỏi một chút chuyện cụ thể. Vấn đề người kia lại hỏi, đạo huynh, này núi Đào Hoa trên yêu nghiệt, đến tục cùng là cái gì, đáng giá pháp thuật hiệp hội như vậy giống trống khua chiên, liền những môn phái này cũng gọi đến đồng thời đối phó, là cái gì yêu nghiệt, cái này còn thật không biết, có điều. Trước hắn liền thương pháp thuật giới mấy vị cao nhân, tự nhiên không phải bình thường tà vật, đừng nói là những này bên trong môn phái nhỏ, lần hành động này, cũng nhiều lắm là đến tập hợp cá nhân mấy, chân chính chủ lực. Tất nhiên là mấy vị kia, đạo huynh là nói. Cái kia mấy đại đệ tử, tự nhiên đúng rồi, này đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như là một hồi thử thách cùng rèn luyện, dù sao bọn họ tương lai là muốn chấp chưởng toàn bộ pháp thuật giới, trận chiến này cũng có thể kiến công, cái kia. Nếu là thất bại đây, đạo sĩ kia cười to lên, có chút khinh thường nói, lão đệ ngươi thật không có kiến thức, Tinh Nguyệt lão tổ ở đương đại liền chọn như thế mấy cái đệ tử. Dốc lòng vun bón nhiều năm, thực lực coi như cùng mấy đại môn phái tông sư so với, cũng chưa chắc không kịp, sao có thể sẽ thua với cái kia tà vật, là, tại hạ nói lỡ, một cái khác chậm rãi gật đầu, nói rằng, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bằng vào ta góc nhìn, coi như là Mao Sơn, Long Hổ Sơn mấy vị tông sư, cũng chưa chắc có thể thắng được so với này mấy người trẻ tuổi, đặc biệt là Trương Hiểu Hàn, đúng rồi. Mao Sơn cũng được, Long Hổ Sơn cũng được. Đạo môn ngũ đại sơn môn, Phật môn tứ đại đạo trường, cũng có điều là đã từng huy hoàng, đến ngày hôm nay, cũng chỉ còn dư lại hư danh mà thôi. Đối mặt mấy vị này công đoàn thiếu niên thiên tài, làm sao chống đối? Bên người hai người đều rất là tán thành. Ba người Dương Dương tự đắc địa hướng xa xa đi đến, vốn còn muốn tán gẫu chút gì, vừa quay đầu lại nhìn thấy theo ở phía sau Diệp Thiếu Dương mọi người, ba người đã sớm nhìn thấy bọn họ, cho rằng là người qua đường, cũng không để ý, kết quả đi rồi lâu như vậy bọn họ còn ở phía sau, vậy thì có chút cảnh giác, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, vội vã rời đi, đi, tìm một chỗ nói. Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn, ba người tiếp tục làm bộ đi dạo, đi thẳng ra làng, tìm cái dưới bóng cây tầm nhìn trống trải địa phương, lúc này mới bắt đầu thảo luận trước nghe trộn đến, Cao Minh A. Đạo Uyên chân nhân hừ một tiếng, pháp thuật hiệp hội đi tới nhân gian, những khác không học được, đúng là đem loại này đê hèn thủ đoạn học được. Ta là không tin núi đào hoa trên người bí ẩn kia là tà vật, Diệp Thiếu Dương cười cợt. Muốn đối phó một người, trước tiên cho đối phương chụp một cái nón, sau đó không quản lý mình thế nào chèn ép đối phương, coi như là đuổi tận giết tuyệt. Cũng là danh chính ngôn thuận, này ở cổ đại chính là cái gọi là xuất sư có tiếng, mặc kệ có phải là thật hay không có tiếng, chí ít có thể tìm ra một cái qua loa lấy lệ đại chúng lý do. Huống hồ, phần lớn bị pháp thuật hiệp hội khống chế môn phái, cũng sẽ án chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, dùng lấy cớ này nói pháp thuật hiệp hội lời hay. Mao Tiểu Phương nói, mặc kệ núi đào hoa trên vị kia có phải là tà vật, chỉ cần pháp thuật hiệp hội nói là, vậy cũng chỉ có thể đúng rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm lên, nghĩ đến Long Hổ Sơn cũng có tông sư lại đây, liền xin hắn đi tìm sư huynh của hắn đệ môn tìm hiểu một chút tình thế trước mặt, xem pháp thuật hiệp hội có phải là thật hay không muốn đối với núi đào hoa động thủ. Đạo Uyên chân nhân đáp ứng một tiếng, Long Hổ Sơn ở chỗ này cũng bao cái khách sạn, Đạo Uyên chân nhân trước đã tới một lần, biết địa phương, vừa vặn cũng là hướng về núi đào hoa đi phương hướng, liền ba người đồng thời hướng núi đào hoa phương hướng đi dạo, sắp tới núi đào hoa địa phương. Có một ít người ta, dựa vào ven đường có một cái khách sạn, đi tới trước mặt, Đạo Uyên chân nhân nói cho Diệp Thiếu Dương, đây chính là Mao Sơn bao xuống khách sạn. Diệp Thiếu Dương nghe nói Mao Sơn đệ tử liền ở nơi này, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường. Vừa vặn bọn họ đi tới thời điểm, một nhóm mấy người từ trong khách sạn đi ra, cầm đầu là một cái râu bạc lão đạo sĩ, bên người đi tới nhìn qua hơn 50 tuổi râu đen nam tử, tấu chương xong, bổn trạm trọng phải báo cho. Xin mời sử dụng bổn trạm miễn phí áp, không quảng cáo, phá vỡ đạo văn, nhanh, đồng bộ, xin mời quan tâm uy chắc công chúng hào áp xì xít, đè lại 3 giây phục chế, download đọc miễn phí khí, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài, chương 2262, 2248 biến cố 4. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, nam tử này lông mày rậm mắt to, râu đen từ từ, vẻ mặt cương nghị, cách thật xa, Diệp Thiếu Dương liền cảm nhận được trên người hắn linh lực, ở này phía sau hai người, lại cùng mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ, còn có một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ, biểu hiện có chút chất phác, từ trong khách sạn đi ra, đám người chuyến này hướng về núi đào hoa phương hướng đi đến, trong đó cái kia râu đen đạo sĩ hướng về Diệp Thiếu Dương mọi người bên này liếc mắt một cái, nhìn thấy Đạo Uyên chân nhân, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt mang theo nụ cười, chủ động đi tới. Hóa ra là Đạo Uyên sư đệ, ngươi vừa đi nhiều ngày, này nhưng là từ nơi nào lại đây? Đạo Uyên chân nhân cũng rất nhiệt tình mà tiến lên đánh chăm sóc, xin chào Vân Xuân sinh sư bá, Phục Minh tử sư huynh, chư vị sư điệt, này sương có lễ. Trước Đạo Uyên chân nhân nói với Diệp Thiếu Dương, ở núi đào hoa dưới nhìn thấy Vân Thu sinh cùng Phục Minh tử thầy trò, trên thực tế hắn lầm, hắn nhìn thấy không phải Mao Sơn trước đây trưởng giáo Vân Thu sinh, mà là sư huynh của hắn Vân Xuân sinh, một xuân một thu. Hai người đạo hiệu gần gũi, không riêng như vậy, hai người này kỳ thực là một đôi huynh đệ, từ nhỏ đồng thời ở Mao Sơn trên tu đạo, Vân Thu Sinh là trưởng giáo, Vân Xuân Sinh nhưng là một đời tu luyện, không biết hỏi đến sơn môn cùng pháp thuật giới sự. Ngay ở trước đây không lâu, Vân Thu Sinh đi về cõi tiên, Phục Minh tử kế nhiệm trưởng giáo, lại đuổi tới pháp thuật giới náo loạn, lúc này mới đem luôn luôn không màng thế sự Vân Xuân Sinh mời xuống núi đến, Vân Thu Sinh tin qua đời. Đạo Uyên chân nhân cũng là nghe nói, lúc đó còn nói cho Diệp Thiếu Dương, thế nhưng sau đó nhìn thấy Vân Xuân Sinh, nhưng bởi vì này hai huynh đệ dài đến giống nhau y hệt, lúc đó cũng là xa xa thoáng nhìn, không quá thấy rõ, cũng không chào hỏi, hắn nhưng là trong lúc nhất thời đã quên Vân Thu Sinh đi về cõi tiên chuyện này, coi Vân Xuân Sinh là thành Vân Thu Sinh. Sau khi cùng Diệp Thiếu Dương nhấc lên, Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt cũng là không nghĩ tới, có điều rất nhanh sẽ nhớ tới đến. chất vấn Đạo Uyên chân nhân. Đạo Uyên chân nhân lúc này mới chợt hiểu ra, biết mình nhận lầm người. Nếu chính mình nhìn thấy lão đạo sĩ hình dáng giống Vân Thu Sinh, vậy dĩ nhiên là Vân Xuân Sinh. Cái kia râu đen đạo sĩ chính là Mao Sơn đương nhiệm trưởng giáo Phục Minh Tử. Đạo Uyên chân nhân trước tiên giới thiệu Mao Tiểu Phương, đến Diệp Thiếu Dương thời điểm hầu như bật thốt lên, vị này chính là Mao. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, đánh gãy hắn, chủ động nói rằng, ta là vị này Mao đạo trưởng bạn tốt, ta tên Dương Thiếu Nghiệp. Diệp Thiếu Dương đem mình đã từng dùng qua dùng tên giả lại lấy ra, trùng hai vị cười cợt, ta đến từ một cái môn phái nhỏ, không có danh tiếng gì, tên liền không báo đi. Nếu hắn không muốn báo danh tự, Vân Xuân Sinh cùng Phục Minh Tử tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, hơn nữa cũng chỉ là coi hắn là thành là một cái phổ thông pháp sư, cũng không có hứng thú hiểu rõ quá nhiều. Lập tức cũng là chắp tay thấy lễ, Đạo Uyên sư đệ, các ngươi đây là muốn đi đâu, ở chung quanh đây đi dạo một hồi, sư thúc cùng sư huynh còn xin cứ tự nhiên. Đại gia khách khí một hồi, cũng không có trò chuyện quá nhiều, Mao Sơn đoàn người tiếp tục hướng núi Đào Hoa Phương hướng đi. Diệp Thiếu Dương ba người nhìn theo bọn họ, Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi, nhìn Đạo Uyên chân nhân một cái nói, nguy hiểm thật, ngươi suýt chút nữa bán đi ta. Đạo Uyên chân nhân khẽ cau mày, nói rằng, ngươi thấy Phục Minh Tử bên hông quải kiếm, có phải là Thất Tinh Long Tuyền kiếm, xem kiếm sao hẳn là. Diệp Thiếu Dương trước cũng nhìn kỹ Phục Minh Tử bên hông vỏ kiếm, Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn, ngơ ngác đờ ra, nói, vậy tại sao gặp có hai cái kiếm, vấn đề này ngươi trước đây liền hỏi qua. Diệp Thiếu Dương đạo, cũng không phải có thêm một thanh kiếm, mà là thế giới này có thêm ta cái này không nên xuất hiện ở đây người. Đạo Uyên chân nhân nói, ta biết, này không thể dùng lẽ thường độ. Chỉ là thật sự nhìn thấy hai cái Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cái cảm giác này không khỏi có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương cười khổ, chính mình cảm giác trong lòng, làm sao dừng là quái dị. Lần thứ hai quay đầu nhìn về Mao Sơn đám người kia nhìn tới, đúng dịp thấy cái kia chừng 10 tuổi hài tử quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập cảm thấy lẫn lộn. Diệp Thiếu Dương cũng theo dõi hắn, đứa bé trai kia vừa đi một bên nhìn hắn, bước chân từ từ đi sai lệch, đi tới ven đường đi, đó là một cái sườn dốc. Diệp Thiếu Dương mắt thấy hắn muốn ngã xuống, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở hắn, cũng đã chậm, cậu bé dưới chân trượt đi té xuống. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đứa nhỏ này cũng thực sự là ngốc đáng yêu, ngươi làm cái gì? Phục Minh Tử quát lớn cái kia cậu bé một tiếng, đưa tay đem hắn từ sườn dốc phía dưới kéo lên, cậu bé lại quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, lúc này mới theo Phục Minh Tử vội vã đi xa. Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng là tràn ngập tò mò, cùng Đạo Uyên chân nhân hỏi thăm đứa nhỏ này là ai, Đạo Uyên chân nhân biểu thị cũng không biết, trước đây chưa từng thấy. Sư phụ, người kia, ngươi biết sao? Cậu bé vừa đi một bên hỏi Phục Minh Tử, Phục Minh Tử cũng quay đầu lại, để cậu bé chỉ nhận một hồi, biết nói chính là Diệp Thiếu Dương, lắc đầu nói, không quen biết, liền sư môn cũng không dám nói, khả năng là cái nào môn phái nhỏ đệ tử đi. Quay đầu đến xem Vân Xuân Sinh, phát hiện Vân Xuân Sinh cau mày, hỏi vội, sư bá đang suy nghĩ gì? Vân Xuân Sinh nói, thiếu niên kia, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, ta có thể cảm giác được, hắn cố ý ẩn giấu khí tức trên người, nhưng vẫn cứ có một tia tiết ra ngoài, trong hơi thở, nhưng là mơ hồ cùng ta Mao Sơn có chút giống nhau, mỗi cái môn phái tu luyện tâm pháp không giống, này tạo thành mỗi cái pháp sư khí tức trên người, đều có chút nhỏ bé khác biệt, thật giống như đặc biệt có kinh nghiệm cảnh sát, thường thường có thể một chút ở trong đám người phát hiện ăn cướp coi như ăn cướp không có ở gây án, thế nhưng vẻ mặt, ánh mắt trên tổng có một tia cùng người bình thường nhỏ bé khác biệt, loại này khác biệt người bình thường không cảm giác được, pháp sư cũng giống như vậy, môn phái khác nhau pháp sư, cương khí ở ngoài hóa khí tức, bình thường pháp sư tuyệt đối không cảm giác được lẫn nhau khác nhau, thế nhưng Vân Xuân Sinh cảm giác được. Phục Minh Tử nghe sư bá nói như vậy, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lúc này bọn họ đã đi qua một cái chuyển biến, không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bọn họ. Phục Minh Tử nói, sư bá, có thế thiếu niên này tâm pháp tu luyện, cùng ta Mao Sơn gần gũi, vì vậy khí tức cũng gần gũi, này không có gì ghê gớm. Hắn luôn không khả năng là Bắc Tông đệ tử đi, Bắc Tông, không có nhân tài như vậy, nhân tài. Ta thấy thế nào hắn như thế phổ thông? Phục Minh Tử không rõ, Vân Xuân Sinh nói, Phục Minh Tử, ngươi pháp lực cao thâm, khắp mọi mặt cũng đều không kém, chỉ có tướng thuật phương diện nhưng là không đủ, thiếu niên này mệnh cách no đủ, đạo văn thon dài, là cái tuyệt hảo tu đạo tài năng. Phục Minh Tử chậm rãi gật đầu, nói, có thể như quả sinh ở môn phái nhỏ, lại không bị pháp thuật hiệp hội tuyển chọn, coi như là nhân tài cũng mai một. Sau đó Trùng Vân Xuân Sinh cười nói, sư bá có phải là nổi lên ái tài chi tâm, thấy Vân Xuân Sinh không nói lời nào, hắn lại bổ sung một câu, sư bá, không muốn lại vì thế xoắn xuýt, từ xưa tới nay, thiên tài đều là tầng tầng lớp lớp, pháp thuật hiệp hội năm đó liên tiếp tuyển ra 7 người thiếu niên, cái nào không phải thiên tài, hiện nay mấy người này từng người học thành, nhân gian đồng nhất bối phận đệ tử trung gian, lại có ai một quốc có thể với bọn hắn tranh đấu, tấu chương xong, bổn trạm trọng phải báo cho, xin mời sử dụng bổn trạm miễn phí app, không quảng cáo, phá vỡ đạo văn, nhanh, đồng bộ, xin mời quan tâm uy chắc công chúng hào app C-Ship, đè lại 3 giây phục chế, download đọc miễn phí khí, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2263, 2249 Trương Hiểu Hàng 1. Vân Xuân Sinh thở dài, nói, này chính là tinh nguyệt nô mưu lược, mười mấy năm trước liền mai phục hạt giống, hôm nay cuối cùng cũng coi như là nở hoa kết quả. Sư bá, này 7 đại đệ tử, xác thực rất mạnh, nhưng so với ngài còn có mấy đại môn phái tông sư, nhưng không hẳn liền có thể tranh chấp tiên cơ chứ. Vân Xuân Sinh lườm hắn một cái, chậm rãi nói rằng, ngươi vẫn không có rõ ràng. Tinh Nguyệt Nô bồi dưỡng nhóm người này, không phải cùng lão gia hỏa này đối kháng, theo lão gia hỏa này từng cái chết rồi, ở còn trẻ một đời bên trong, còn có người nào có thể với bọn hắn chống lại, đến thời điểm bọn họ không chi phí bất cứ chuyện gì, là có thể khống chế toàn bộ pháp thuật giới. Phục Minh Tử nghe hắn nói xong, thở dài, nói, kỳ thực ta cũng không phải là không có nghĩ tới đây một tầng, chỉ là thế hệ tuổi trẻ bên trong, nhưng là không có tài năng xuất chúng nhân tài. Nói đến đây, hai người đồng thời cúi đầu, đến xem theo bên người cái kia cậu bé ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tò mò đánh giá hai người, Phục Minh Tử lắc đầu một cái, nói, ta vẫn luôn không hiểu, sư phụ ta lúc trước vì sao lại coi trọng hắn. Đứa nhỏ này, quá hàm, đại trí giả ngu, sư phụ ngươi không sai, đứa nhỏ này chỉ là không có khai khiếu, nếu là khai khiếu, tất nhiên có một phen thiên đại tạo hóa đang đợi hắn. Nếu là một đời đều đầu óc chậm chạp đây. Phục Minh Tử truy hỏi, sư bá, hay là cũng có loại khả năng này? Vân Xuân Sinh trầm mặt chốc lát, nói rằng, tương lai Việt, mặc dù cơ quan toán tận, cũng không có thể biết rõ, ngươi và ta cũng có điều là tận cùng nhân sự, ngươi dốc lòng giáo dục liền có thể, hắn tương lai có thể không ngộ đạo, chính là không có quan hệ gì với ngươi. Phục Minh Tử gật gật đầu, một cái tay khoác lên bả vai của nam hài trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đi về phía trước. Cậu bé cũng ngơ ngác mà cùng ở phía sau của bọn họ cùng đi. Đối với này thầy trò hai người vừa mới đối thoại, hắn tuy rằng rõ ràng ý tứ, nhưng cũng không có thật sự nghe hiểu được. Chờ này thầy trò mấy người đi rồi sau khi, Diệp Thiếu Dương ba người cũng tới đến Long Hổ núi nhỏ khách sạn này phía dưới. Đạo Uyên chân nhân nói cho Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương, không tiện dẫn bọn họ đi tới, không phải vậy liền không có cách nào tìm hiểu tin tức. Diệp Thiếu Dương để hắn đi lên trước. Chính mình có thể cùng Mao Tiểu Phương ở phụ cận đi dạo, quen thuộc dưới địa hình, ở trên trấn chuyển động, hai người phát hiện rất nhiều trong đại viện đều ở pháp sư, nhìn qua đều sắp có dân bản xứ hơn nhiều, điều này cũng từ mặt bên xác minh trước từ mấy người kia đối thoại bên trong nghe được tình huống, pháp thuật hiệp hội, 8 phần 10 là thật sự muốn đối với núi Đào Hoa triển khai vây quét, này cũng nói, cái kia núi Đào Hoa trên người bí ẩn, thật sự rất khó đối phó. Không phải vậy pháp thuật hiệp hội sẽ không làm ra trận thế lớn như vậy. Một bên chạy đi, Mao Tiểu Phương vừa nói, hai người liếc nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra nội tâm ý nghĩ, nhân vật thần bí này, đến cùng là lai lịch gì? Có thể làm cho pháp thuật hiệp hội coi trọng như vậy, một loạt tiếng bước chân, từ một đống sân mặt sau truyền đến, Diệp Thiếu Dương hai người bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một đội người đi tới, đầu tiên là một cái nhìn qua có 60, 70 tuổi lão thái thái, phía sau nhưng là theo mấy người trẻ tuổi, mỗi người đều cúi đầu, bước chân rất vội vàng, Ngô Đồng. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người phát hiện Ngô Đồng, vui mừng kêu một tiếng, Ngô Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, tại chỗ choáng váng, nguyên bản lờ mờ ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng tới, cất bước liền muốn hướng về Diệp Thiếu Dương này vừa đi tới, lại nghe bên người cái kia lão thái thái ho khan một tiếng, lập tức đứng lại. Thần thái trong mắt lập tức lại ảm đạm xuống, Trùng Diệp Thiếu Dương khắc chế địa cười cợt, ta liền biết ngươi không có chuyện gì, cùng ngày vội vã phải đi, không có chờ ngươi, nhưng là thất lễ. Diệp Thiếu Dương từ nàng trong giọng nói nghe ra một tia cố ý biểu hiện ra lễ phép, trong lòng có chút không rõ, lại hướng bên người nàng nhìn lại, nhìn thấy Lư Hiểu Thanh cùng Trần Hiểu Vũ. Lư Hiểu Thanh đối với Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, xem như là chào hỏi, Trần Hiểu Vũ nhưng là nghiêng miệng, trùng Diệp Thiếu Dương cười gằn. Bên cạnh còn có hai cái tuổi tác xấp xỉ nam tử, tò mò đánh giá Diệp Thiếu Dương, có điều trong ánh mắt nhưng là không cái gì thiện ý, không nghĩ tới ngươi cũng tới, đáng tiếc a, Long Hoa sẽ hủy bỏ, không có cơ hội để tiểu tử ngươi thực hiện ước định. Trần Hiểu Vũ ôm hai tay, ngạo mạn mà nhìn Diệp Thiếu Dương, phía đối diện trên lão thái nói rằng, quỷ di, vị này chính là Diệp Thiếu Dương, ta đã nói với ngươi cái một po 14 kia thiên sư, nha, không đúng, là chân nhân. Quỷ di ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn kỹ quá khứ, trên dưới đánh giá, lão thái thái này ăn mặc một thân xám xịt trường y, nhìn qua vô cùng mộc mạc, người rất gầy, có điều ánh mắt rất là sắc bén, môi dưới viết, biểu hiện nghiêm túc, có một loại không giận mà uy cảm giác, vừa nhìn chính là khó mà nói cũng không dễ trêu loại kia, nàng chính là quỷ di. Mao Tiểu Phương trạm sau lưng Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói rằng, ngay trước mặt người ta, Diệp Thiếu Dương thật không tiện hỏi thăm, có điều liền trùng Mao Tiểu Phương có thể một lời nói ra quỷ di thân phận điểm này đến xem, đủ để chứng minh nàng định là cái nhân vật thành danh. Diệp Thiếu Dương, ta này mấy cái đệ tử ở cái kia trong cổ mộ, nghe nói nhận được ngươi chăm sóc, bần ni ở đây cảm ơn. Quỷ di làm lắp bắp nói, vậy cũng là mù miêu đụng với chết hạo tử. Trần Hiểu Vũ ngữ khí bất mãn hết sức, Diệp Thiếu Dương không để ý tới Trần Hiểu Vũ, đối với quỷ di chắp tay nói, khách khí. Hắn cùng cái này cái gì quỷ di không quen biết, đối phương làm theo phép bình thường nói cảm ơn, cũng không tình cảm gì, hắn tự nhiên cũng không muốn đưa ra cái gì tặng lại, cũng là thuận miệng như thế nói một câu, chính mình cảm thấy rất bình thường, thế nhưng đối phương mấy người vẻ mặt nhưng là thoáng biến đổi. Trần Hiểu Vũ hừ một tiếng, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi biết ở nói chuyện với người nào sao, ngươi cơn giận này. Ngươi có tư cách gì như thế kiêu căng? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, theo dõi hắn. Vừa muốn mở miệng, quỷ di trước tiên quát lớn Trần Hiểu Vũ một tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta còn có việc trong người, thứ không nhiều tán gẫu, ngày khác gặp lại, nói xong chính mình vội vã đi về phía trước, mắt nhìn thẳng, Ngô Đồng mọi người liền theo ở phía sau, từ Diệp Thiếu Dương bên người lúc đi qua, Ngô Đồng xoay đầu lại, hướng Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, sau đó cười cợt, trong nụ cười bao hàm bất đắc dĩ cùng một tia cay đắng, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, chờ bọn hắn đi xa sau khi... cùng Mao Tiểu Phương liếc mắt ra hiệu, nói, đi, cùng đi lên xem một chút. Nói xong bước nhanh theo sau, Mao Tiểu Phương đuổi theo, nói, ngươi có thể chú ý một chút, cái này quỷ di, là Tinh Nguyệt Nô bên người người hầu, cũng là nàng quản gia, quyền thế rất lớn, làm người hung hăng bá đạo, coi như là bảy đại đệ tử, cũng thật không dám cãi lời mệnh lệnh của nàng, còn nàng cá nhân thực lực, sâu không lường được. Hai người theo một đoạn đường, đi ở phía trước quỷ di hình như có phát hiện, đột nhiên đứng lại, sau đó quay đầu lại, hai cục ánh mắt nghiêm nghị, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, trách mắng, ngươi làm cái gì? Ban ngày từ tỉnh Okam khả năng chuyển biến tốt đến Hạ Môn, lại tới Hợp Phì, lại chuyển xe buýt. Trên đường kẹt xe, về đến nhà rất muộn, cản viết ra một chương, khắc một chương ta thức đêm viết, dự tính một điểm trước phát ra, có lỗi với mọi người, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh. M. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2264-2250 trương hiểu hàng 2. Cái gì làm cái gì? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, vì sao phải theo dõi? Quỷ di, không có chút nào khách khí. Diệp Thiếu Dương cười nói, A di ngươi lời này vì sao lại nói thế? Đường này là công cộng đi. Vừa vặn cũng hướng phương hướng này đi. Nói thế nào là theo dõi các ngươi? Hắn vừa mới nói xong âm, Ngô Đồng nhẹ giọng quát lớn nói, Thiếu Dương, không thể lỗ mãn. Quỷ di con mắt híp thành một cái khe, hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đi mấy bước, trầm giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ta hỏi qua Mao Sơn người, ngươi cũng không phải cái gì Mao Sơn đệ tử, ta không biết lai lịch của ngươi, cũng không muốn biết, ngươi ở trong cổ mộ gây nên, xác thực giúp ta này mấy cái đệ tử, ngươi nói đi. Ngươi muốn cái gì, cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời choáng váng, ngươi theo, dây dưa không rõ, không phải là muốn ta pháp thuật hiệp hội cho ngươi chút chỗ tốt sao, ngươi muốn cái gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì, hóa ra nàng đem mình xem thành là đến sượt chỗ tốt. Pháp thuật hiệp hội người, đều như thế đem mình nhìn ra như thế trâu bò sao, A-di,

Chính mình người quen biết bên trong, tối có thể chứa là đạo phong, thế nhưng đạo phong là dựa vào thực lực tinh tướng, chưa bao giờ theo người cãi nhau, không đắc tội hắn, bất kể nói thế nào hắn xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, thật đắc tội rồi hắn, trực tiếp một gậy quất ngươi đi luân hồi, mới chẳng muốn cùng ngươi dông dài. Tinh tướng là muốn trang, không phải vậy làm người cùng cá muối có khác biệt gì. Có điều, Diệp Thiếu Dương chính mình cảm thấy, một di ba mặc kệ là đạo phong vẫn là chính mình, cùng Trương Hiểu Hàn tinh tướng động tác võ thuật hoàn toàn khác nhau, bọn họ xưa nay đều không chủ động theo người tinh tướng, cũng không cùng người yếu tinh tướng, vì lẽ đó Trương Hiểu Hàn phương pháp, để hắn cảm giác vô cùng buồn nôn, còn có lão bà kia. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tấm kia hoa cúc như thế đầy mặt đều là nếp nhăn sắc mặt, liền cảm thấy buồn nôn, có điều vẫn phải nhịn, đi thôi. Đạo Uyên bên kia không biết tán gẫu xong không có, hãy đi trước, quay đầu lại ta trở lại tìm Ngô Đồng. Diệp Thiếu Dương kéo Mao Tiểu Phương rời đi. Đông Pha khách sạn lầu 2, Ngô Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng biến mất, yên lặng đóng cửa sổ lại, xoay người rời phòng, đi tới trong phòng khách, những người khác đều ở. Quỷ Di nhìn nàng đi vào, liếc mắt một cái, nói rằng, lần này các ngươi sư phụ cho nhiệm vụ, đều biết, hiện tại chỉ đợi thời cơ thành thục, liền giết tới sơn đi. Trước tiên cùng núi Đào Hoa các đạo sĩ thông điệp, như bọn họ u mê không tỉnh, giết chết không cần luận tội, vừa mới viết xong, phát chậm, xin lỗi đại gia, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài, chương 2265, 2251 yêu thích người một. Ngô Đồng hít sâu một hơi, nói, bọn họ đều là nhân gian pháp sư, bị tà ma đầu độc, chính là tà tu, có thể phế thì lại phế, không thể phế thì lại giết, không có gì để nói nhiều, rất nhiều môn phái đã chào hỏi, như Mao Sơn chờ mấy đại bình môn phái làm khó dễ, bọn họ đều sẽ vì bọn ta chính danh, không đáng sợ, có điều, đối phó những đệ tử này, ngược lại không cần các ngươi động thủ, tương lai các ngươi hay là muốn quản lý pháp thuật giới, không thể lưu lại một điểm chỗ bẩn. Nhiệm vụ của các ngươi là hợp lực bắt cái kia tà ma, lấy này lập uy, nhớ kỹ chứ. Đoàn người yên lặng gật đầu. Lưu Hiểu Thanh nói rằng, Quỷ Di, núi Đào Hoa trên cái kia tà ma, đến tột cùng là lai lịch ra sao, công đoàn đều điều tra rõ ràng không có, cái này nhưng là không biết. Thế nhưng, núi Đào Hoa trên tà ma, không phải một cái, là hai cái. Hai cái, đoàn người khiếp sợ lẫn nhau nhìn tới, này một cái đều đủ khó đối phó, lại có hai cái. Quỷ Di nói rằng, trước công sẽ phái người điều tra, cái kia tà ma xuống núi quá một lần, rồi lại mang về một cô gái, thực lực cũng là cực kỳ bất phàm, Ngô Đồng mọi người khiếp sợ không thôi, mở miệng dò hỏi, thế nhưng Quỷ Di đối với cô gái kia cũng không hiểu nhiều lắm, cung cấp không ra đầu mối gì, chuyện này, công đoàn chính đang điều tra, như có tin tức, tự sẽ thông báo cho các ngươi. Quỷ Di đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Đồng, nói, lần này sư phụ ngươi ngươi Nga Mi Sơn sư phụ cũng tới. Ta đã cùng với nàng thương lượng qua, thừa dịp phần lớn môn phái đều ở, ngay hôm đó liền phát sinh thiếp cưới, chờ việc nơi này, ở đây cho các ngươi thành hôn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Đồng lão đảo một hồi, ngây ngốc nhìn Quỷ Di, ta, ngươi cái gì? Ngô Đồng nhìn một bên Trương Hiểu Hàn một chút, ta cũng không có làm tốt thành hôn chuẩn bị, không cần ngươi chuẩn bị, hôn lễ tất cả, công đoàn thì sẽ chuẩn bị, không phải, ta là nói, chính ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Quỷ Di nhíu mày, nhìn chầm chầm nàng, một lát sau nói rằng, chuyện như vậy, có cái gì tốt chuẩn bị, các ngươi không phải đã sớm định ra việc hôn nhân, bây giờ cũng đã thành niên, vừa vặn thành hôn, có gì không thích hợp sao? Ngô Đồng vừa muốn mở miệng, Trương Hiểu Hàn đi tới bên người nàng, ôn nhu nói, công đoàn cũng tự có cân nhắc, ngươi và ta thành hôn, đối với công đoàn cùng các môn phái tới nói, cũng là một hồi long trọng việc vui, lại nói, ta nhưng là vẫn luôn làm tốt cưới ngươi chuẩn bị. Ngô Đồng quay đầu nhìn hắn, nói rằng, nếu ta không muốn gả cho ngươi đây, Trương Hiểu Hàn hơi biến sắc, nói, tại sao, không có tại sao, ta tạm thời không muốn trở thành hôn. Trương Hiểu Hàn cười lên, nói, hóa ra là cái này, này tâm thái, ta nhưng là có thể hiểu được, ngược lại còn có mấy ngày chuẩn bị, ngươi mà suy nghĩ một chút. Ngô Đồng không hề nói gì, đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại trong phòng của mình, yên lặng đi tới phía trước cửa sổ. Nằm ngoài trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài một nơi nào đó nhìn lại, một lát sau, nàng mới phát hiện theo bản năng mình nhìn, là Diệp Thiếu Dương biến mất phương hướng, quá không biết bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngô Đồng quá khứ mở cửa ra, là Diệu Tâm, ta tìm đến ngươi tâm sự. Diệu Tâm cười cợt, chui vào, Ngô Đồng một lần nữa đi trở về đến phía trước cửa sổ, tựa ở trên bệ cửa sổ, nhìn Diệu Tâm nói rằng, là bọn họ để ngươi tìm đến ta đi, là Trương Hiểu Hàn. Diệu Tâm rất thẳng thắn, nàng để ta đã nói với ngươi nói chuyện, khuyên ngươi không muốn lại xoắn xuýt. Ngô Đồng hít sâu một hơi, phun ra đi, nói rằng, ta không một di chính nờ dê hoan nghênh thuyết khách. Diệu Tâm đi tới, kéo cánh tay của nàng, nói rằng, ta không phải là thuyết khách, ta là ngươi chị em tốt, coi như hắn không tìm ta, ta cũng phải tới hỏi hỏi ngươi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, ta không muốn gả. Ngô Đồng bật thốt lên, nguyên nhân, Ngô Đồng trầm mặt chốc lát, nói rằng, ta căn bản liền không nghĩ tới lập gia đình, là không muốn gả người, vẫn là không muốn gả cho hắn. Ngô Đồng cau mày nói, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Diệu Tâm cười cợt, hỏi, ngươi yêu thích hắn sao? Như thế trắng ra vấn đề, Ngô Đồng trong lúc nhất thời trầm mặc, được rồi, không cần nghĩ. Ngươi khẳng định không thích hắn, làm sao ngươi biết? Ngô Đồng kinh ngạc hỏi, nếu như ngươi thật yêu thích hắn, coi như không muốn hiện tại gả, cũng sẽ không là thái độ này. Ngươi nửa ngày không nói lời nào, ta đương nhiên liền biết rồi, Ngô Đồng thở dài. Diệu Tâm từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là mấy khối bánh ngọt, lấy ra một khối đưa cho Ngô Đồng, đây là Thượng Hải Thành Hoàng Miếu kiểu Tây Phương bánh ngọt, ngươi nếm thử. Ngô Đồng nhận lấy, hững hờ địa ăn lên. Diệu Tâm chính mình cũng ăn, Ngô Đồng mắt nhìn xa xa, chậm rãi nói rằng, nhưng là mọi người đều cho rằng ta yêu thích hắn, đây chính là bệnh táo bón vị trí, Trương Hiểu Hàn là rồng trong loài người, lại cùng ngươi từ nhỏ đính hôn. Tự nhiên là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, mọi người đều cảm thấy ngươi không có lý do gì không thích hắn. Ngô Đồng lạnh rên một tiếng, lập gia đình còn cần lý do sao, ta chính là không muốn gả cho hắn, rồng trong loài người, hắn cũng xứng. Coi như hắn đúng là, ta không muốn gả cho hắn, lại có cái gì sai, Diệu Tâm nói không phải nói như vậy, nếu như là ta không lấy chồng, người ta nhiều lời nhất ta không biết cân nhắc, đổi thành ngươi liền không giống nhau. Ngươi là pháp thuật hiệp hội người. Tuy rằng từ nhỏ chịu đến sủng ái, thế nhưng tất cả sự tình đều muốn phục tùng sắp xếp. Ngô Đồng nói, đúng đấy, liền việc kết hôn cũng phải phục tùng. Diệu Tâm nói, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi kiên trì không lấy chồng, hậu quả rất nghiêm trọng. Khả năng, toàn bộ pháp thuật giới đều không tha cho ngươi, vậy thì ẩn lui, cũng không có gì ghê gớm. Ngươi nghĩ rõ ràng, coi như ngươi nói như vậy, cũng không nhất định sẽ thành công. Đến thời điểm Tinh Nguyệt Nô Lôi Đình tức giận. Coi như ngươi không lấy chồng, cũng sẽ bị bức ép cả. Ngô Đồng có chút vô lực mà cúi thấp đầu, đột nhiên, nàng lại ngẩng đầu lên, nói với Diệu Tâm, nếu như ta nói cho đoàn người, ta có người thích, lý do này xem như là giữa lúc đi. Diệu Tâm kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, thật sự giả, đương nhiên là giả, ta liền lấy cái này vì là cớ, bọn họ tổng không nói ra được cái gì đi. Coi như là công đoàn, cũng không thể buộc như thế làm chứ, cái kia. Bọn họ nhất định sẽ ép hỏi ngươi là ai, đồng thời tìm tới người này đi ra, nếu như ngươi muốn tìm người giả mạo, ngươi vẫn là kịp lúc đứt đoạn mất ý nghĩ này, căn bản không người nào dám giúp ngươi việc này, bằng không chính là cùng Trương Hiểu Hàn, cùng toàn bộ pháp thuật hiệp hội đối nghịch, lùi 1000 bộ nói, coi như có người dám, ngươi cũng là hại hắn, bởi vì vị hôn thê bị người cướp đoạt đi, đối với Trương Hiểu Hàn tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Hắn nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đối phó người này. Ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào? Ngô Đồng chậm rãi gật đầu, nói, ta kỳ thực cũng nghĩ đến tầng này, có điều. Được rồi, ta vẫn là nghĩ tới quá ngây thơ. Hết thảy đều là ảo giác. Ngô Đồng bi thảm nở nụ cười, Diệu Tâm liếc mắt nhìn nàng, nói, ngươi không phải. Thật sự thích người khác chứ, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng cửa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2266, 2252 yêu thích người hai. Ngô Đồng trầm ngâm không nói, quả nhiên a. Không trách ngươi không muốn gả cho, mau nói cho ta biết, là người nào a, lại có thể cho ngươi động tâm, lẽ nào so với Trương Hiểu Hàn còn muốn ưu tú, Trương Hiểu Hàn ưu tú sao, cái này. Chí ít ở pháp thuật giới bên trong, hắn gần như là ưu tú nhất. Ta là nói mọi người đều cho là như thế, Ngô Đồng nói, ta yêu thích người này, so với hắn ưu tú gấp trăm lần, chỉ là. về mặt thực lực kém hắn quá nhiều, thôi, ta không thể đi hại người khác. Diệu Tâm nói mau a, là ai? Ngô Đồng xoay mặt nhìn nàng, do dự hồi lâu, nói, gần nhất vừa mới tách ra không lâu. Diệu Tâm ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô, vâng, Ngô Đồng che nàng miệng. Biết là tốt rồi, đừng nói ra, lại là hắn. Diệu Tâm giật mình hé miệng, ngươi sao lại thế? Thích hắn, Ngô Đồng nói, ta đều không có nói là ai, ngươi có thể lập tức đã nghĩ đến hắn, vậy đã nói rõ, hắn xác thực là có khiến người ta yêu thích địa phương, thậm chí, ngươi đối với hắn cũng có chút ý nghĩa chứ. Diệu Tâm trên mặt nổi lên ửng hồng, ngập ngừng nói, cái này, tỉ muội trong lúc đó cũng là có thể nói, xác thực hơi có hảo cảm, có điều ngươi không phải nghĩ nhiều, ta là lập chí cả đời không lấy chồng, ta sẽ không tranh với ngươi. Ngô Đồng ở trên mặt nàng bóp một cái, ngươi nghĩ gì thế? Diệu Tâm cười hì hì, sau đó trở nên trầm tư, nói, hắn biết không? Đương nhiên không biết, có thế, vĩnh viễn đều sẽ không biết. Cái kia, ta cảm thấy a, ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc, ta không biết hắn có dám hay không mang ngươi đi, ta không gặp làm như vậy, thực lực của hắn, ngươi cũng biết. Ta không muốn để cho hắn bị Trương Hiểu Hàn cùng công đoàn truy sát, gặp hại hắn. Diệu Tâm gật gù, nói, cho nên, không có vì lẽ đó. Nếu như đây là vận mệnh, ta biết tiếp thu vận mệnh. Ngô Đồng cắn răng, lẩm bẩm nói rằng, Diệu Tâm đưa tay vuốt nàng mặt, con mắt đỏ, nàng đã biết Ngô Đồng lựa chọn. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương trở lại khách sạn thời điểm, Đạo Uyên Chân Nhân đã trước tiên bọn họ một bước trở về, đoàn người tụ ở một cái phòng bên trong, nghe Đạo Uyên giới thiệu tình huống trước mắt, cùng trước nghe mấy tên kia nói gần như, hiện nay, toàn bộ núi Đào Hoa đều bị vây lại, pháp thuật hiệp hội ở cùng núi Đào Hoa người giao thiệp, để núi Đào Hoa trưởng giáo Sơn Hà Đạo Nhân dẫn dắt một chúng đệ tử rút khỏi núi Đào Hoa, làm cho bọn họ vây công người bí ẩn kia vật, thế nhưng Sơn Hà Đạo Nhân kiên quyết không từ, hiện nay, pháp thuật hiệp hội đã sắp xếp các môn phái thực lực, đem núi Đào Hoa bao quanh vây nhốt, cho núi Đào Hoa rơi xuống tối hậu thư, trong vòng 3 ngày trả lời, nếu như không từ, liền mạnh mẽ tấn công lên núi. Nói như vậy, pháp thuật hiệp hội là muốn quyết tâm. Các ngươi Long Hổ Sơn, còn có cùng pháp thuật hiệp hội không hợp tác mấy đại môn phái nói thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, đều ở yên lặng xem biến đổi, cái gì đều làm không được. Pháp thuật hiệp hội đem núi Đào Hoa trên vị kia liệt vào tà vật, trảm yêu trừ ma, nơi này do quá chính trực, mấy đại môn phái không có cách nào can thiệp, bọn họ hiện nay duy nhất có thể làm, chính là trên núi Đào Hoa, nỗ lực thấy vị thần bí nhân kia vật, hỏi thăm tình huống, nhưng kỳ quái chính là, người bí ẩn kia vật ai cũng không thấy, như thế điếu. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm, chậm rãi nói rằng, ta ngược lại thật ra rất tò mò, đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào, làm sao đến phần này lên, còn có thể ngồi yên. Mao Tiểu Phương nói, cũng khen người ta đã bắt đầu sinh ý lui đây, hoặc là đã chạy, sơn đều bị vây lại, chạy trốn nơi đâu, phá tan hư không, đi quỷ vực không được sao. Đạo Uyên Chân Nhân lắc đầu một cái, ngươi có thể nghĩ đến, pháp thuật hiệp hội tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bọn họ đã động viên tất cả mọi người, vòng quanh núi Đào Hoa ngọn núi chính, bố trí một đạo phong ấn, cả tòa ngọn núi chính không gian hoàn toàn động lại, cùng quỷ vực thiết cắt đứt liên hệ, căn bản không thể chạy thoát được. Vì lẽ đó, núi Đào Hoa hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là đầu hàng, hoặc là tử chiến đến cùng. Diệp Thiếu Dương tiếp theo ý của hắn nói rằng, vốn là hắn còn muốn lén lút lên núi tìm tòi hư thực, bây giờ nghĩ lại vẫn là quên đi, xuyên qua phong ấn sức mạnh, nhất định sẽ bị người phát hiện, đến thời điểm khả năng hai bên đều sẽ coi chính mình là thành người của đối phương, sợ hắn cũng không phải sợ, then chốt là chính mình vốn là không phải người của thế giới này, chuyện này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, vẫn là không muốn quá xuất đầu lộ diện. Hắn tới nơi này, nói cho cùng cũng có điều là muốn nhìn một chút núi Đào Hoa trên người bí ẩn là ai, ngược lại đến thời điểm phía bên ngoài xem trò vui là tốt rồi, hiện tại thế thành nước lửa, một trận đại chiến không thể tránh được. Đạo Uyên Chân Nhân nói rằng, nếu như thật đánh tới đến, mấy đại môn phái ý tứ, cũng là tận lực cứu vớt núi Đào Hoa trên đệ tử, phòng ngừa cùng pháp thuật hiệp hội chế tạo xung đột. Mỹ Hoa nói, lão đại, cái kia phải làm gì, hiện tại cái gì cũng không làm, chờ xem trò vui, ngược lại đến thời điểm các ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi. Chạng vạng, Diệp Thiếu Dương ra tiền, để chủ nhà trọ nhà làm một bàn cơm nước, đoàn người cùng nhau ăn xong, Đạo Uyên Chân Nhân tiếp tục tìm hắn đồng môn đi tìm hiểu tin tức, Mao Tiểu Phương cũng muốn nhìn một chút chính mình Thiên Đạo Tông người có hay không tới, chính mình đi ra ngoài đi dạo. Diệp Thiếu Dương đem Phượng Hề hai người lưu lại, chính mình rời đi trạch viện, đi ra bên ngoài, dựa theo ban ngày ký ức, một đường đi tới Đông Pha khách sạn sau tường phía dưới, tìm tới Ngô Đồng gian phòng cửa sổ, đang nghiên cứu làm sao đi tới, Ngô Đồng theo tường vây mặt bên đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, hướng xa xa đi đến, Diệp Thiếu Dương ở phía sau yên lặng tùy tùng, đi thẳng đến hoang dã không ai địa phương, Ngô Đồng lúc này mới dừng lại, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, ngươi tại sao trở về, không có, ta liền xem ngươi có ở hay không. Ban ngày không công phu nói chuyện, nhưng ta cảm giác ngươi có chuyện muốn nói với ta, vì lẽ đó lại đây đi dạo, làm sao ngươi biết ta đến rồi, ta từ trên cửa sổ xem qua, ngạch, ngươi vẫn nằm nhoài trên cửa sổ hay sao, Ngô Đồng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, ngươi quản ta, Diệp Thiếu Dương cười cợt, nói, các ngươi cái kia quỷ gì, đối với các ngươi quản được thật là nghiêm, nhưng ta nghe nói nàng có điều là một người làm mà thôi, Ngô Đồng xa xôi nói rằng, nàng là quản gia, ngược lại cũng không phải phục tùng nàng, chỉ là nàng nói, thông thường đều là sư phụ truyền đạt, nếu như trái với, nàng lại muốn ồn ào, rất là chán ghét, ngươi nói sư phụ, là Tinh Nguyệt Nô. Diệp Thiếu Dương đạo, ta đều là nghe được danh tự này, ta rất hiếu kỳ nàng là cái hạng người gì, lão thái thái sao, Ngô Đồng liếc hắn một cái nói, cái này chuyện không liên quan ngươi, Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, vì gió thổi tới, Ngô Đồng vén một hồi tóc thật dài, ở dưới ánh trăng lẳng lặng mà đánh giá Diệp Thiếu Dương, sâu xa nói, ngày ấy, ở trong cổ mộ, ta tuy rằng tin tưởng ngươi sẽ không chết, thế nhưng có thể gặp lại được ngươi, ta thật sự, thật là vui mừng, ta có thể không dễ như vậy chết. Một việc Diệp Thiếu Dương đạo, ta ngày hôm nay nhìn thấy Trương Hiểu Hàn, ta rốt cuộc biết, ngươi tại sao không muốn gả cho hắn, Loli có ba tốt, thanh âm, thể nhu, thay đổi đẩy lên. Muốn biết Tuyết Kỳ có bao nhiêu manh, nhiều đáng yêu sao? Muốn nhìn Tiểu Cửu trường dạng gì sao? Xin mời quan tâm Thanh Tử Uy Chát công chúng Hào Kiên Diếp năm. Đúng rồi, gần nhất ở Mao Sơn Mỹ nữ bản, các vị yêu thích nữ nhân vật đều có nha. Nhìn ngươi yêu thích em gái lên bảng không có. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2267, 2253 một đời cuối đầu vì ta sư một. Ngô Đồng trong lòng hơi động, nói, tại sao? Bởi vì, hắn không phải ngươi sẽ thích loại người như vậy. Hắn quá có thể xếp vào. Ngô Đồng hừ một tiếng nói, các cô nương không phải đều yêu thích như vậy sao? Phần lớn cô nương đều không thích, nhưng ta biết, ngươi sẽ không thích. Ngươi biết ta thích gì dạng, cái này. Không biết, ngược lại một do coi hẳn là sẽ không yêu thích loại này. Diệp Thiếu Dương cười cợt, tuy rằng nhận thức không lâu đi, có điều ta nhìn ra được, ngươi là rất có ý nghĩ có theo đuổi loại kia em gái, gả một cái người như vậy, ngươi sẽ không hài lòng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không cái gì a, chính là nghĩ đến, vì lẽ đó liền nói, Ngô Đồng nói, nhưng là, ta liền muốn gả cho hắn. Diệp Thiếu Dương choáng váng, ngây ngốc nhìn nàng, quá một lát, hỏi, lúc nào, chính là gần nhất, 2-3 ngày đi, nhanh như vậy, đây là công đoàn quyết định. Thừa dịp các đại môn phái đều ở, lại một cái long trọng tiệc rượu, cũng coi như là để mọi người đều nhìn, pháp thuật hiệp hội thế lực lớn bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương mơ hồ rõ ràng, nhìn nàng, nói rằng, nhưng là ngươi muốn gả a, không muốn gả thì thế nào, ta từ nhỏ là sư phụ nuôi lớn, truyền thụ công pháp, lúc này mới có ngày hôm nay, nếu như ta không lấy chồng, chính là đại nghịch bất đạo, huống hồ cái gì, huống hồ mọi người đều cảm thấy, ta cùng Trương Hiểu Hàn vốn là một đôi. Nếu như ta không gả cho hắn, chính là tự cam đọa lạc, tự tuyệt với pháp thuật giới, ngươi quan tâm sao? Diệp Thiếu Dương ép hỏi, ta. Ngô Đồng đạo, gả cho hắn, tuy rằng không phải lựa chọn tốt nhất, thế nhưng, ta không có lý do gì từ chối hôn sự này. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cái này, nổi trận lôi đình, nói rằng, tại sao không có lý do, chúng ta trước không phải ước xong chưa, ngươi liền nói thích ta, không muốn cùng hắn kết hôn, không phải, hả? Ngô Đồng cắn môi, nói rằng, ngươi không sợ sao, hắn nhưng là hiện nay pháp thuật giới thiên tài số 1, pháp thuật hiệp hội con cưng, đối xử tình địch, hắn nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào, há, ngươi nói cái này a, đây là có hơi phiền toái. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, Ngô Đồng nói, trước ở trong cổ mộ, ngươi là đã nói ngươi không sợ, có điều. Nếu như ngươi là thuận miệng nói, ta cũng lý giải, dù sao cũng không phải rất quen, ta không có thực sự. Ngô Đồng một hơi nói xong, phát hiện Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm tư, hỏi, vì lẽ đó, ngươi muốn nói cái gì, cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn nàng, ngươi vừa nãy nói cái gì, ngươi không có nghe. Ngô Đồng không nói gì, không đại nghe rõ ràng, ta mới vừa đang nghĩ, ngươi như vậy nói sau khi, đối với ngươi gặp có ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi là không sợ chứ, ngươi sợ sao, ta có gì đáng sợ chứ, giữa bằng hữu, hỗ trợ không phải nên à. Diệp Thiếu Dương lời này nói chuyện đương nhiên, Ngô Đồng ngược lại có chút giật mình, trừng mắt Diệp Thiếu Dương, nói rằng, này không phải là việc nhỏ, ngươi, cũng không phải đại sự gì, then chốt là ngươi, ta. Ngô Đồng suy nghĩ một chút, thở dài nói, đúng đấy, ta từ chối Trương Hiểu Hàn, ở pháp thuật giới cũng không tốt đặt chân, chỉ là không biết một người có thể đi cái nào. Ngươi cảm thấy thế nào, câu nói này ám chỉ tính rất mạnh, Ngô Đồng cảm giác được trái tim của chính mình đang run rẩy. Nếu như Diệp Thiếu Dương đón lấy như vậy nói, nàng sẽ chọn không chút do dự mà với hắn đi, sau đó đồng thời bỏ mạng thiên nhai, giả như bị đuổi giết trả thù, cùng chết đều không có quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng nghe hiểu, có điều cũng không có chân chính nghe hiểu, trùng nàng cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi tới cùng. Bằng hữu, Ngô Đồng nở nụ cười, nói, ngươi giúp thế nào ta, ngươi lúc nào thành hôn, không biết. Nên chính là mấy ngày nay đi, trước tiên hiểu rõ núi Đào Hoa vụ án này, sau đó thừa dịp đoàn người đều ở, cử hành hôn lễ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, nói rằng, vậy dạng này, ngươi trước tiên không muốn cự tuyệt, không phải vậy ngươi phải vẫn chạy trốn, ta có cái biện pháp. Ngươi trước tiên phối hợp, đồng ý gả cho hắn, đến thời điểm, ta sẽ ra mặt, ngươi đứng ra. Đến vào lúc ấy, ngươi đứng ra có thể thế nào? Ngô Đồng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn là cho rằng, Diệp Thiếu Dương là muốn lén lút mang chính mình đi, dù sao cái này cũng là biện pháp duy nhất, nếu như Diệp Thiếu Dương trước mọi người muốn dẫn chính mình đi, Trương Hiểu Hàn, sư huynh của hắn đệ môn, bao quát mọi người, đều chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Cái kia, ta có biện pháp, ngươi tin tưởng ta là tốt rồi, ngươi trước tiên phối hợp bọn họ, đến thời điểm càng nhiều người càng tốt. Diệp Thiếu Dương giảng giải kế hoạch của chính mình, đến cùng có ý gì? Ngươi phải làm sao, ngược lại, ngươi giao cho ta. Diệp Thiếu Dương nói tới chỗ này, cách đó không xa đi tới mấy đạo nhân ảnh, là Trương Hiểu Hàn, Ngô Đồng đẩy Diệp Thiếu Dương một cái, hai người vội vàng ẩn giấu ở trong bụi rậm, liền như vậy, ngươi y theo ta nói đi làm, nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương luôn mãi dặn dò, sau đó xoay người từ rừng cây một bên khác đi xa, Ngô Đồng muốn mở miệng gọi hắn, kết quả Trương Hiểu Hàn đã qua đến rồi. Ngô Đồng chỉ lo hắn phát hiện Diệp Thiếu Dương tồn tại, chủ động đi ra rừng cây, sư muội, ngươi ở đây. Trương Hiểu Hàn thân đầu hướng về trong bụi rậm liếc mắt nhìn, đạo, một mình ngươi ở đây làm gì, nghĩ một vài sự việc. Trương Hiểu Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đang suy nghĩ thành hôn sự tình sao. Ngô Đồng nhìn hắn, nói rằng, Trương Hiểu Hàn, ngươi là chân tâm yêu thích ta sao. Trương Hiểu Hàn ngẩn ra, nói, sư muội sao lại nói lời ấy. Ta hai xưa nay liền định ra việc hôn nhân, vốn là một đôi, nơi nào sẽ không thích. Ngô Đồng lắc đầu một cái, nói, nếu như ta không thích ngươi, ngươi còn muốn cưới ta sao, ngươi. Trương Hiểu Hàn nhìn nàng, đột nhiên ha ha nở nụ cười, ngươi làm sao gặp không thích ta, trong lời nói, lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Đúng đấy, xem như thế ưu tú người, thiên tuyển con trai, tương lai pháp thuật giới chúa tể, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Chỉ cần là cô nương, liền không có lý do gì không thích hắn, vì lẽ đó hắn rất tự tin, dưới cái nhìn của hắn, chính mình căn bản không có đạo lý không thích hắn. Ngô Đồng gật gù, nói, được, đi chuẩn bị hôn lễ đi, nói xong hướng khách sạn phương hướng đi rồi trở lại. Trương Hiểu Hàn theo thật sát ở phía sau, trở lại khách sạn trên đường, Diệp Thiếu Dương bất tri bất giác đi tới một đống khách sạn phía dưới, đột nhiên nghĩ đến ban ngày đi qua nơi này, khách sạn này là bị Mao Sơn đệ tử bao xuống. Lầu hai mấy gian trong phòng khách còn lộ ra ánh đèn, Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn này mấy cửa sổ hộ, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm khái, tuy rằng Phục Minh Tử cùng Vân Xuân Sinh chính mình cũng không nhận ra, nhưng nói mình, chính mình cũng là bọn họ đích truyền đệ tử, đối với bọn họ, Diệp Thiếu Dương không khỏi cũng là có một loại người thân cảm giác. Ở khách sạn phía dưới lặng im hồi lâu, Diệp Thiếu Dương cất bước đi ra, đi tới khách sạn mặt khác, mặt sau là một cái thổ pha, phía dưới có một dòng suối nhỏ. Một cái cậu bé đứng ở dòng suối nhỏ phía trước, nhìn suối nước đờ ra, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2268, 2254 một đời cúi đầu vì ta sư hai. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn chính là ban ngày chính mình nhìn thấy đi theo Phục Minh Tử bên người hài tử kia, nên cũng là Mao Sơn đệ tử, tò mò đi tới, đứa bé trai kia tựa hồ không phát hiện hắn, vẫn cứ nhìn suối nước đờ ra, dáng vẻ rất là si mê. Diệp Thiếu Dương nhìn đến nửa ngày, thực sự hiếu kỳ, liền ho khan một tiếng, hỏi, ngươi đang làm gì, xem nước. Cậu bé cũng không ngẩng đầu lên, ta biết, hỏi ngươi xem nước làm gì, ta ở Truy Nguyên, Truy Nguyên. Diệp Thiếu Dương không hiểu, cậu bé lúc này mới ngẩng đầu lên, như là đột nhiên phát hiện Diệp Thiếu Dương, cau mày theo dõi hắn, nói rằng, ngươi là người nào, ạch cùng chính mình hàng huyên vài cú, mới nhớ tới đến hỏi mình là ai, đứa nhỏ này, nhưng là thật là ngốc, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, cậu bé nhận ra hắn, nói rằng, há, ngươi là ban ngày gặp người kia. Diệp Thiếu Dương cách dòng suối nhỏ, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nói rằng, Truy Nguyên là cái gì, Truy Nguyên, ngươi chưa từng nghe nói sao, ngạch thật giống nghe nói qua cái từ này. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng, đối với cái từ này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, thật giống là cổ đại cùng nho gia có quan hệ một loại đồ vật, cụ thể là cái gì hắn còn thật không biết. Truy Nguyên là Chu Thánh Nhân từ nho gia kinh điển bên trong tổng kết ra một loại hiểu rõ vạn sự vạn vật pháp tắc, cái này nói đến liền xa, có điều ở pháp thuật giới, nhưng là một loại bên trong tu pháp môn, cùng minh tưởng tương tự, có điều minh tưởng là tĩnh tọa cảm ngộ chu vi thiên địa vạn vật, Truy Nguyên, nhưng là từ một phương sự vật bên trong nhận biết vạn vật biến hóa, do đó ngộ ra chỗ của đạo, cậu bé trả lời đến hết sức thành thật. Diệp Thiếu Dương xem cái này bé trai đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, cảm thấy chơi rất vui, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói rằng, ta làm sao không biết có Truy Nguyên loại tu luyện này pháp môn, bởi vì, đã sớm thất truyền. Ta là từ trên cũng không có nói làm sao Truy Nguyên, ta chỉ có thể chính mình cân nhắc, cái nào làm sao Truy Nguyên đây, chính là nhìn chầm chầm xem, không còn, không còn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật mấy lần, này cơ mờ nờ toán cái gì phương pháp tu hành, bé trai nói, Truy Nguyên, cũng không phải ngươi nghĩ tới dễ dàng như vậy, chỉ có giàu có sinh cơ sự vật mới có cách cần phải, này suối nước chảy xiết, tư hữu đạo ở trong đó, vì lẽ đó ta liền tới nơi này. Diệp Thiếu Dương theo hắn đồng thời nhìn chằm chằm suối nước, thực sự không nhìn ra đạo ở nơi nào, cười cười nói, sư phụ ngươi không phản đối ngươi làm như thế, ta thiên tư ngu dốt, làm sao tu luyện cũng không đuổi kịp người khác, hơn nữa ta đối với những tâm pháp kia không hứng thú gì, ta cảm thấy, cổ nhân nếu ghi chép cái này phương pháp tu hành, nhất định sẽ không là giả, hơn nữa ta có thể cảm giác được đạo tồn tại, vậy thì chứng minh ta thích hợp như thế tu hành a. Diệp Thiếu Dương không biết nên nói như thế nào, dưới cái nhìn của hắn, loại này hố cha tu hành phương thức quả thực chính là lãng phí thời gian, tiêu hao sinh mệnh, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, ngươi như thế làm bao lâu, có 2-3 năm đi, 2-3 năm. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Vậy ngươi cách ra cái gì không có, ta cách ra thiên địa đại đạo, thế nhưng ta nhưng không cách nào quy nạp tổng kết, không hiểu đạo chi nguyên lý, ta nói cho bọn họ nghe, bọn họ cũng không tin, liền ngay cả sư phụ ta, mỗi ngày cũng chỉ cho phép ta Truy Nguyên 2 canh giờ, thế nhưng, ta thật sự cách ra một chút đại đạo, chỉ là không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra, bởi vì đạo khả đạo, phi thường đạo. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn cậu bé khuôn mặt non nớt trên hiện ra chăm chú dáng dấp, cũng coi như là rõ ràng hắn tại sao muốn nói với tự mình nhiều như vậy, bình thường không ai nghe hắn nói như vậy, ngược lại, xem hắn loại hành vi này, có thể suy ra, nhất định là bị người trào phúng, rất không bị tiếp đãi, hắn không tìm được người nói hết, ngươi đây, ngươi cũng cảm thấy ta là đang lãng phí thời gian sao. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, nếu như ngươi thật sự từ này Truy Nguyên bên trong cảm nhận được đại đạo tồn tại, ngươi kiên trì làm là được rồi, quản người khác làm cái gì. Bé trai ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ngươi là chống đỡ ta làm như vậy. Diệp Thiếu Dương gật gù, sư phụ ta một di hờ vờ nói cho ta biết, bất luận người nào, đều có hắn con đường của chính mình, chỉ cần không nguy hại xã hội, không làm thương hại người khác, vậy thì không ai có tư cách đối với ngươi chỉ chủ nhà Tây, kiên trì chính mình là tốt rồi. Bé trai nhai, nghiền ngẫm hắn, trên mặt hiện ra thay đổi sắc mặt vẻ mặt, cao hứng nói rằng, cảm tạ ngươi, sư phụ ngươi nói rất đúng, ngươi tiếp tục đi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, với hắn nói tạm biệt, bé trai khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu Truy Nguyên. Diệp Thiếu Dương cười cợt, xoay người phải đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi a, ngươi là Mao Sơn đệ tử ngoại môn đúng không, ta là đệ tử nội môn. Bé trai cũng không ngẩng đầu lên, nội môn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hỏi, sư phụ ngươi là Phục Minh Tử, Thấy bé trai gật đầu, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc, xưa nay không có nghe chính mình sư phụ đã nói có cái gì sư huynh đệ a, ngươi tên gì? Ta tục gia họ Tưởng, đạo hiệu gọi Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương thật giống bị lôi bổ một nhát, cả người run lên, ngã nhào trên đất trên. Bé trai nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên đã tỉnh hồn lại, cũng không kịp nhớ trên người bị làm thấp, trực tiếp từ dòng suối bên trong bò qua, một phát bắt được bé trai tay, thất thanh nói, không thể nào, ngươi đúng là Thanh Vân Tử, này ta đương nhiên đúng rồi, ta tại sao muốn gạt ngươi? Bé trai rất khó hiểu, vị đại ca này, ngươi tại sao thiệp nước lại đây a? Ngươi mau lên đây a! Diệp Thiếu Dương bò lên bờ một bên, ngồi ở bên cạnh hắn, hồn vía lên mây mà nhìn hắn. Thanh Vân Tử sư phụ của chính mình, ở 1922 năm vào lúc này, đã xuất thế, nhìn qua chừng 10 tuổi hắn ở trong lòng đầu chết tính toán một chốc, chiếu như thế toán, sư phụ của chính mình, ở chính mình thời đại kia, xác thực là có 100 tuổi ra mặt, trước đây vẫn cho là hắn là khoác lác, không nghĩ tới hắn thật sự có 100 tuổi, sư phụ. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt trước cái này bé trai, cẩn thận tỉ mỉ hắn ngũ quan, đừng nói cùng chính mình sư phụ thật là có điểm xem. Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nghĩ đến sư phụ trải qua, nửa đời trước đều không có tiếng tăm gì, tư chất ngu dốt, 40 tuổi thời điểm, một lần ở hồ nước một bên quan sát ngư quy tranh thực, đột nhiên khai khiếu, ngộ ra thiên địa đại đạo, từ nay về sau, thực lực tăng nhanh như gió, tuy rằng luôn luôn bất cần đời, không yêu hiện ra sơn lộ thủy, nhưng hắn thực lực chân thật, tuyệt đối là đứng đầu nhân gian, có thể ác chiến nhân gian đạo thần vô cực thiên sư, chính là minh chứng. Tất cả những thứ này đều là như vậy ăn khớp, nguyên lai, sư phụ dựa vào chính là truy nguyên hơn nữa như thế một cách, liền cách đến 40 tuổi, hắn có thể đối diện với người khác nghi vấn cùng hoài nghi đối với mình, kiên trì đến 40 tuổi, vừa mới đại triệt đại ngộ, trong này chua xót cùng cô quạng, không người nào có thể hiểu, cũng hầu như không người nào có thể tiếp tục kiên trì. Chúc đại gia quốc khánh vui sướng, đêm nay 11 giờ rưỡi trong đám gặp phát một làn sóng tiền lì xì, đại gia lưu ý, bỏ qua. Sẽ chờ lễ trung thu, còn biết được một làn sóng, tấu chương xong, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2269, 2255 một đời cúi đầu vì ta sư ba. Nhưng mà, sư phụ vẫn là làm được, liền ở đây sao trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, chính mình đọc hiểu sư phụ, đọc hiểu cuộc đời của hắn, 40 năm cô quạng. Mới được trước sau, đây là mình và Đạo Phong đều xa còn lâu mới có thể cùng, vị đại ca này, ngươi có phải là phát bệnh? Thanh Vân Tử tiến lên phù Diệp Thiếu Dương, đừng gọi ta là đại ca, ta làm không nổi, cái kia gọi thúc thúc ngươi. Diệp Thiếu Dương mới vừa bò lên, nghe thấy thúc thúc hai chữ, lại phù phù một tiếng ngã xuống, nắm Thanh Vân Tử hai tay, chiến chiến nói rằng, tổ tông A, ngươi có thể tuyệt đối đừng như vậy, ngươi đây là bẻ gãy ta thọ A, cái kia. Đừng động cái này, sư Thanh Vân Tử, ta đã nói với ngươi, ngươi phải tin tưởng chính mình, mặc kệ người khác làm sao nghi vấn ngươi, tin tưởng ngươi biết, đi ngươi con đường của chính mình. Đây là sư phụ ta nói, Thanh Vân Tử kinh ngạc mà nhìn hắn, hết sức cảm động, nói rằng, sư phụ ngươi, là cái ghê gớm người, sư phụ ta, là thiên hạ tối ghê gớm người, là thiên hạ vĩ đại nhất sư phụ, Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. Nói ra lời nói này thời điểm, chính hắn cũng hết sức cảm động. Thanh Vân Tử gật gù, xin hỏi vị này ân, sư phụ của ngươi tôn xưng là Hà. Này, Diệp Thiếu Dương cười cợt, có một ngày, ngươi gặp được hắn, vậy ta nhất định phải hướng về hắn lĩnh giáo. Thanh Vân Tử một cách ngây thơ nói rằng, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn dáng dấp kia, không nhịn được muốn đưa tay sờ sờ hắn đầu, đột nhiên nghĩ đến như thế làm quá đại nghịch bất đạo, vội vàng lại thu một IGGN về tay, nói rằng, cái kia, ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ không có, ta giúp ngươi đi làm. Thanh Vân Tử rất tò mò mà nhìn hắn, sau đó lắc đầu một cái kia ngươi thiếu tiền sao? Thanh Vân Tử lại lắc đầu, này không khoa học sư phụ của chính mình như vậy tham tài, khi còn bé lại bản tính tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt trước cái này sô ta, lại hỏi, cái kia, có người hay không bắt nạt ngươi, ngươi người này thật kỳ quái a. Thanh Vân Tử gãi sau gáy, động tác này, để Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Thanh Vân Tử một tia cái bóng, cười nói, ngươi và ta hữu duyên, ta chính là muốn vì ngươi làm chút chuyện. Cái gì đều được, Thanh Vân Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, có cái đệ tử ngoại môn, gọi Trác Trong Tháng, thiên phú không tệ, vẫn không mãn khóa phụ thu ta là đệ tử nội môn, thường thường tìm ta phiền phức, không phải hủy ta thư, chính là ở y phục của ta trên mặt thỉ, lệch hắn cũng là sư phụ coi trọng, thường thường cùng ta đồng hành, chịu không nổi quấy nhiễu, đệt. Lại có chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền đến phát hỏa, nói rằng, người kia có tới không, đến rồi, cùng ta cùng phòng, ngay ở Thanh Vân Tử ngẩng đầu nhìn khách sạn sau song, thứ hai đếm ngược, chính là gian phòng của ta, hắn đang ở bên trong. Có điều ngươi ra tay nhẹ một chút, đừng ầm ĩ đến sát vách sư phụ ta bọn họ, không hổ là chính mình sư phụ, hắn không có nhìn qua như vậy ngốc, trong xương cũng có chút xấu tính xấu tính. Diệp Thiếu Dương trong lòng sản sinh một tia cảm giác thân thiết, ngươi chờ a, ta bảo đảm hắn sau đó không dám bắt nạt ngươi. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi tới sau sông dưới, một cái bước xa sông lên, nằm nhoài trên bệ cửa sổ. Cửa sổ là giam giữ, Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài gõ gõ cửa sổ, ai? Bên trong truyền tới một thanh âm kinh ngạc, sau đó có người mở cửa sổ ra, Diệp Thiếu Dương lập tức chui vào, quan sát đến, là một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu niên nói sĩ, rất béo trong miệng còn gặm một cái đùi gà, ngươi chính là cái kia cái gì trác trong tháng? Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi là người nào? Đạo sĩ gọi dậy đến, ta a, ta là Thanh Vân Tử đồ đệ. Nghe nói ngươi thường thường bắt nạt hắn, Thanh Vân Tử đồ đệ. Trác trong tháng nhíu mày, nhếch miệng cười nói, cái kia Yên Hàng còn có đồ đệ, xem ra là không sai được. Diệp Thiếu Dương cười nói ngươi không tin a, sư phụ ta nói rồi, để ta cho ngươi cái đồ vật, ngươi sau đó cũng đừng bắt nạt hắn. Cái gì? Diệp Thiếu Dương đi tới, một quyền nện ở bụng hắn trên, Trác trong tháng a, một tiếng hét thảm, thân thể lập tức về phía sau lao đi, tốc độ cũng là rất nhanh. Điểm này, cũng từ lúc Diệp Thiếu Dương như đã đoán trước, nếu là Phục Minh Tử sủng tính đồ đệ, mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng khẳng định cũng là có chút tài năng, có điều, ở Diệp Thiếu Dương trước mặt, hắn như thế chỉ có chịu đòn phần. Diệp Thiếu Dương nhào tới, một trận đấm đá nói đến Diệp Thiếu Dương là không làm sao trải qua loại này bắt nạt người sự, nhưng ai bảo hắn bắt nạt chính là sư phụ của chính mình đây, vậy thì chỉ có thể coi như hắn xui xẻo rồi. Mấy phút sau, Trác trong tháng chỉ có trên đất nằm úp sấp xin tha phần. Diệp Thiếu Dương một cái chân đạp ở hắn trên lưng, nhấc theo bím tóc, một quyền đập chết hắn hai cái răng cửa, mạnh mẽ nói rằng, sau đó còn bắt nạt Thanh Vân Tử sao, không dám, không dám, cũng không dám nữa, ô ô ô. Trác trong tháng nằm trên mặt đất một bên khóc một bên xin tha. Diệp Thiếu Dương vừa muốn buông ra hắn, cửa phòng đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, là Phục Minh Tử. Phục Minh Tử thấy cảnh này, cũng là sửng sốt, sư phụ cứu mạng. Trác trong tháng nhìn thấy Phục Minh Tử đi tới, lập tức phấn chấn lên, ở Diệp Thiếu Dương dưới thân giãy giụa. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn xương sườn trên, trực tiếp bay đến góc tường, ngất đi, ngươi là người nào? Sao dám tới cửa đến bắt nạt đệ tử ta? Phục Minh Tử tính chính xác hắn chạy không thoát, ngược lại cũng không vội vã tiến lên, dù sao chuyện này quá quỷ dị, hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Diệp Thiếu Dương phủi một cái quần áo, nói rằng, ta là Thanh Vân Tử thân thích, ta nghe hắn nói, người này bắt nạt hắn, không có gì, quá đến giáo huấn một chút hắn, ngươi cái này làm sư phụ cũng đúng đấy, ngươi là không nhìn thấy đây, vẫn là không muốn quản những việc này, Thanh Vân Tử là ngươi nội môn đích truyền, ngươi liền như thế khiến người ta bắt nạt hắn, ngươi người sư phụ này làm cũng không hợp cách a. Phục Minh Tử sắc mặt chìm xuống, nói, đây là ta Mao Sơn chuyện nhà mình. Cần gì dùng ngươi đến quơ tay múa chân, ngươi là người nào? Nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, chợt nói, ngươi là cùng đạo uyên đồng thời tiểu tử kia. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi Mao Sơn Việt tư ta quản không được, ta chỉ là thế Thanh Vân Tử đến giáo huấn hắn một trận, để hắn sau đó thành thật một chút, ngược lại chuyện này ta cũng nói cho ngươi, cáo từ. Phục Minh Tử cười lạnh một tiếng, ngươi tổn thương chúng ta người, này liền muốn đi. Ngươi nghĩ ta cái này Mao Sơn trưởng giáo là giả, Diệp Thiếu Dương cũng theo cười, ta muốn đi, ngươi vẫn đúng là không giữ được ta. Làm dưới tung người một cái hướng cửa sổ chạy đi, Phục Minh Tử đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt vung lên, một đạo linh phù bay tới, trước ở Diệp Thiếu Dương trước bay đến phía trước cửa sổ, bốc cháy lên, hóa thành một cái to lớn, dậu, tự, từng trận linh lực, đem Diệp Thiếu Dương che ở phía trước cửa sổ, Phục Minh Tử đã nghiêng người mà trên. Nếu ngươi dám tới chỗ của ta đánh người, nói rõ bản lĩnh không sai a, liền để bần đạo đến mở mang kiến thức một chút. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cũng xoay người, kết liễu cái dấu tay, hướng Phục Minh Tử đánh tới, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng cửa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2270, 2256 một đời cuối đầu vì ta sư 4. Hai cái tay đập cùng nhau, Diệp Thiếu Dương lập tức niệm chú nắm quyết, biến hóa dấu tay, Phục Minh Tử không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, sửng sốt một chút, vội vàng đuổi tới, tay kết ấn pháp, có cố định tư thế cùng thần chú, cũng có cố định ngũ hành tương ứng, tỉ như này một tay ấn pháp là thuộc tính 1, đối phương có thể sử dụng hỏa thuộc tính ấn pháp, chuyên môn khắc chế, bên này chỉ có biến đổi nửa ấn pháp, đi khắc chế hắn hỏa thuộc tính ấn pháp, dùng đơn giản nhất tỉ dụ để hình dung. Vậy thì như là dùng kéo tảng đá bố chơi đoán số, có điều, ở thực lực gần nhau tình huống, ai có thể càng nhanh hơn địa kết ấn biến trận, ai thủ thắng hy vọng thì càng đại. Chuyện như vậy nói đến dễ dàng, thế nhưng kết ấn biến trận, cũng có sâu sắc kỹ xảo. Diệp Thiếu Dương ở phương diện này thiên phú cực sâu, trước ở chính mình thời đại kia, có thể nói là vô địch thiên hạ, liền ngay cả Đạo Uyên chân nhân cũng không thể thủ thắng, lập tức đối đầu Phục Minh Tử người cường giả này. Hiếu chiến bản tính cũng bạo lộ ra, ở trong thời gian ngắn ngủi, một hơi kết ra 8 đạo dấu tay, Phục Minh Tử thân là Mao Sơn trưởng giáo, thực lực bất phàm, tự nhiên cũng là thấy chiêu phá chiêu, miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, nhưng trong lòng là kinh hãi cực kỳ, bỗng nhiên thu tay lại, quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương không đáp, nghiêng người mà lên, trở tay đánh ra 3 đạo linh phù, hình thành trận pháp, đem linh lực diễn sinh thành một luồng sóng nước văn hình thái. Hướng Phục Minh Tử tráo quá khứ, Phục Minh Tử hai tay kết ấn, hóa giải sóng nước, một bên lấy ra một con gương đồng, ngón út bắn ra chu sa, ở phía trên thật nhanh vẽ vài nét bút, quay về Diệp Thiếu Dương chiếu lại đây, thiên địa vô cực, vô cùng chi bích, ném đá dấu tay, quá hư hóa kính, quá trên tam thanh, lập tức tuân lệnh, gương đồng mặt kính bắn ra một đạo kim ba, lăng không bay tới, hóa thành âm dương hai khí, quay chung quanh Diệp Thiếu Dương xoay tròn lên, âm dương phách tán thuật. Đây là Mao Sơn nội môn phép thuật, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng biết, trong tình thế cấp bách muốn sờ ra âm dương kính đến phương pháp, ánh mắt tiếp xúc được Phục Minh Tử trong tay gương đồng, lập tức sửng sốt, đối phương dùng cũng là âm dương kính. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương vô cùng muốn đem mình âm dương kính lấy ra, cùng Phục Minh Tử trong tay âm dương kính so với liều một phen, thế nhưng lý trí ngăn cản hắn a làm như thế, lập tức vẽ bùa liệt trận, giương tay đánh ra 8 đạo linh phù, một mặt thiêu đốt. Một mặt quay chung quanh chính mình quanh thân xoay tròn, phản phất 8 con bướm giống như vậy, chợt cao chợt thấp, hóa giải mất âm dương kính bắn ra 2 đạo âm dương khí, 8 diện hỏa chuyển. Phục Minh Tử trong lòng khiếp sợ, ngươi là người nào, làm sao gặp ta Mao Sơn phép thuật, nguy rồi, trong khoảng thời gian ngắn đã quên cái này. Diệp Thiếu Dương một bên phương pháp, một bên cười lên. Khà khà, đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, không phải chỉ có ngươi Mao Sơn mới có loại pháp thuật này. Một mặt điều khiển 8 diện hỏa, có thể phá âm dương hai khí, một cái tay lấy ra linh phù, thật nhanh bẻ đi một cái hình dạng, thật nhanh xé nát, vạn niệm không phai mờ, phá mà lập lại, ứng kiếp bất hoạt, bất diệt không sinh. Lập tức tuân lệnh, mở ra hai tay, từ dính vào cùng nhau ngón cái trung gian thổi ra đi, trong lúc nhất thời chỉ tiết bay tán loạn, lăng không tạo thành một cái lục đinh lục giáp trận pháp, hướng Phục Minh Tử đẩy mạnh, 6 đinh hóa hình phù. Này vẫn là ta Mao Sơn phép thuật, ngươi đến cùng là ai? Phục Minh Tử lớn tiếng quát lớn, một tay kết ấn, dùng sức đánh ở chỉ tiết trên, kết giới phá nát, chỉ tiết dùng dập rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương người đã đứng ở trên bệ cửa sổ, hướng về phía Phục Minh Tử khẽ mỉm cười, sau đó nhảy xuống, không đánh, vốn là hắn còn muốn cùng Phục Minh Tử đọ sức một trận, thử xem chính hắn một sư tổ thực lực, thế nhưng thực sự là quá dễ dàng bại lộ, hơn nữa chính mình lại không thể dùng Mao Sơn pháp khí. Ở tình huống như vậy, mình có thể bảo đảm không bị đánh là tốt lắm rồi, căn bản không thể nói là đi thử tham thực lực của đối phương. Phục Minh Tử vọt tới phía trước cửa sổ, xuống dưới diện nhìn lại, chỉ nhìn thấy Thanh Vân Tử trạm ở phía dưới, ngơ ngác mà hướng mặt trên nhìn, nhưng không thấy người trẻ tuổi kia cái bóng. Phục Minh Tử thả người nhảy xuống, một phát bắt được Thanh Vân Tử cổ áo, nói, người kia là ai, ta không biết. Thanh Vân Tử lúng túng, nhìn sư phụ sắc mặt, nói rằng, ta thật không biết, ta tại đây truy nguyên đây, chính hắn chạy tới, theo ta hàng huyên một hồi, sau đó liền hỏi ta có chuyện gì cần giúp đỡ, sau khi, liền lên lầu, Phục Minh Tử buông ra hắn. Hắn hiểu rõ nhất Thanh Vân Tử tính khí, chuyện như 194 y vậy sẽ không nói khoác, hỏi tiếp, hắn tại sao phải giúp ngươi, ta vẫn là không biết. Phục Minh Tử không nói gì, trầm ngâm một chút nói rằng, Trác trong tháng từng bắt nạt ngươi, Thường Xuyên, ngươi tại sao không nói cho ta, ta nói với ngươi, ngươi cũng răn dạy quá hắn, nhưng hắn đều là không thay đổi, ta cũng không thể mỗi lần đều nói cho ngươi, chọc giận ngươi phiền lòng. Phục Minh Tử thở dài, nói, được rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ không lại bắt nạt ngươi. Câu nói này âm thanh rất lớn, không chỉ là nói cho Thanh Vân Tử nghe. Diệp Thiếu Dương ở cách đó không xa núi rừng bên trong, nghe thấy Phục Minh Tử, cũng là yên tâm. Biểu hiện nghiêm nghị địa quỳ trên mặt đất, quay về Thanh Vân Tử phương hướng, nặng nề dập đầu một cái. Sư phụ, ta xưa nay chưa quên sự giáo huấn của ngươi. Bằng tâm mà vì là, không thẹn với lòng, cái gì, ta mau sơn phép thuật. Cái này không thể nào, Vân Xuân Sinh nghe xong Phục Minh Tử, lắc đầu liên tục, chính xác 100%, đây là đồ nhi ta tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Vân Xuân Sinh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Phục Minh Tử, nói, thiếu niên kia có thể hay không là Bắc Tông, ta cũng như thế nghĩ, ngoài ra, ta nghĩ không tới còn có cái gì khả năng. Vân Xuân Sinh tay niêm chòm râu, vuốt đến nửa ngày, trầm ngâm nói, này cũng thật là kỳ, Bắc Tông lúc nào ra thiên tài như vậy thiếu niên đúng rồi. Hắn có thể lấy cái gì pháp khí, không có, cái gì pháp khí đều không dùng, ân đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi không thể lưu lại hắn, không phải vậy đúng là có thể ép hỏi lai lịch của hắn. Phục Minh Tử cười khổ, sư bá, không nói gạt ngươi, tiểu tử kia thực lực. Vân Xuân Sinh ngửa đầu nhìn hắn, làm sao, còn có thể là địa tiên hay sao, này thực không dám giấu giếm, tuy rằng chỉ là vội vã một trận chiến, thế nhưng ta có loại cảm giác, tiểu tử này thực lực, tự hồ cũng không kém ta. Sao có thể có thể? Vân Xuân Sinh khiếp sợ, Phục Minh Tử trầm ngâm lên, cẩn thận hồi ức chính mình cùng Diệp Thiếu Dương đấu pháp quá trình, lẩm bẩm nói, là như vậy. Chí ít, không thể so với ta kém bao nhiêu có điều, hắn đối với ta tựa hồ không cái gì địch ý, chỉ là muốn thăm dò một hồi. Vân Xuân Sinh lắc đầu nói rằng, không thể, hắn nếu thật sự có bực này thực lực, cớ gì đi giáo huấn Trác trong tháng một cái mới nhập môn, hắn nói là vì là Thanh Vân Tử hả giận. Nhưng Thanh Vân Tử nói không quen biết hắn, Thanh Vân Tử không sẽ nói láo. Phục Minh Tử gật đầu, vì lẽ đó, này người lai lịch thành câu đố, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Vân Xuân Sinh nói, hắn buổi chiều không phải cùng Đạo Uyên Chân Nhân cùng xuất hiện sao, Đạo Uyên Chân Nhân tất nhiên biết lai lịch của hắn. Thanh Tử ở công chúng hào lên, Mao Sơn Mỹ nữ bản, người thứ nhất, chính là các vị chờ mong tiểu cửu, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, phủ mị lại không mất uy nghiêm, thật sự rất đẹp. Có hứng thú thư hữu mau tới quan tâm Thanh Tử uy chát công chúng hào kim giết năm, minh cuối 8 giờ giữa đi một làn sóng bên trong thu hồng bao, ở âm dương ti, chính bản độc giả không tiến vào quần xin mời nắm chặt nghiệm chứng, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.